Thiên đạo đồ thư quán, chương 2533, một đám quái nhân, hạ 2, góc truyện audio.com, nghe nói chỉ là tân sinh, ba người đều nhíu mày. Khó trách bộ dáng như thế, thực lực của bọn hắn đều đạt đến thánh vực thất trọng, đối phương mang đến một thánh vực ngũ trọng sơ kỳ. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó tin, không nên xem thường Trương sư, mặc dù tuổi tác không lớn, lại là một trận pháp đại tông sư đỉnh phong, tốc độ bày trận nhanh chóng khoáng cổ tuyệt kim. Thậm chí trận pháp sư bát tinh đỉnh phong cũng xa xa không bằng. Lạc Huyền Thanh nói, tốc độ bày trận của đối phương nhanh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, dù chuyện ngày hôm qua có chút mất hứng, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ bội phục. Trận pháp, Trương Huyền giờ mới hiểu được, còn tưởng rằng tìm hắn đến là biết sự tình của mình cùng Lạc Nhược Hy, xem ra không phải là chuyện như vậy. Hẳn là hôm qua thời điểm khảo hạch trận pháp sư bát tinh thấy được trình độ trận pháp của mình, nên chuyên môn mời tới cùng mấy người kia chung một chỗ tham dự một loại thí luyện hoặc khảo hạch nào đó. Một tân sinh chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ, tốc độ bày trận nhanh hơn trận pháp sư bát tinh đỉnh phong, ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Người lùn nhíu mày, có chút không tin. Hai người khác cũng nghi ngờ nhìn qua. Trận pháp sư xem như chức nghiệp thượng cửu lưu, có yêu cầu tu vi cực cao, thực lực không đủ, liền không cách nào bố trí. Tiểu nhân vật xuất khiếu cảnh sơ kỳ được đánh giá như vậy, làm sao có thể? Thế nào, lời của ta cũng không tin. Lạc Huyền Thanh có chút không vui. Ta và hắn đồng thời khảo hạch trận pháp sư bát tinh, ta còn không có xem xong trận đồ, hắn đã bố trí ra trận pháp, không phải như vậy, các ngươi cảm thấy ta sẽ mời hắn tới. Ngươi chưa xem xong trận đồ, hắn liền bố trí ra trận pháp. Ba người đều sững sờ, lộ ra vẻ khó tin. Thân là cường giả thánh vực thất trọng, nguyên thần củng cố, thần thức mạnh mẽ, một ít bí tịch công pháp, chỉ cần không phải quá mức phức tạp, quét mắt một vòng liền có thể ghi nhớ. Ngay cả nhìn cũng chưa nhìn xong, đối phương liền bố trí ra trận pháp, cái kia là nhanh như thế nào? Ta cũng hơi nghiên cứu trận pháp, đã như vậy, không bằng để cho ta thử một chút. Bích Hồng Âm vuốt lọn tóc cười một tiếng. Hô, Trương Huyền còn không kịp phản ứng liền cảm thấy thấy hoa mắt, lực lượng giam cầm ở chung quanh thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, cả người tựa như lâm vào một trận pháp nào đó, bốn phía đen kịt, âm phong gào thét, đồng thời một cỗ áp lực tinh thần cực mạnh cuốn tới, để cho người ta đau đầu muốn nứt. Người này không chỉ am hiểu ma âm, đối với trận pháp cũng có nghiên cứu rất sâu. Nắm đấm của Trương Huyền căng thẳng. Người này vừa xuất hiện, bốn phía dâng lên sương mù dày đặc, liền biết tất nhiên là sử dụng một loại trận bàn lợi hại nào đó, nếu không sẽ không có hiệu quả như thế. Có thể trong nháy mắt kích hoạt trận bàn, vây khốn mọi người, nói rõ trình độ trận pháp ít nhất đạt đến bát tinh. Bích Hồng Âm, ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới nàng đột nhiên ra tay, Lạc Huyền Thanh tức giận, đang muốn tiến lên ngăn cản, liền cảm thấy cánh tay căng thẳng, bị người giữ chặt. Yên tâm, nàng có chừng mực. Để nàng thử một chút, nếu không xem như chúng ta cũng sẽ không tin. Nói chuyện chính là người béo. Rất hiển nhiên, hắn cũng có chút không phục Trương Huyền, muốn mượn tay Bích Hồng Âm nhìn xem đối phương đến cùng nắm giữ dạng. Góc truyện audio.com, năng lực gì, cái này, cũng tốt, dừng lại một chút, dù Lạc Huyền Thanh không vui, nhưng vẫn gật đầu. Mấy vị này là hảo hữu nhiều năm của hắn, mặc dù lẫn nhau không chịu thua, nhưng làm việc lại rất đúng mực, không có khả năng vô cớ hại người. Lạc Huyền Thanh nói ngươi nghiên cứu trận pháp rất cao minh, đây là ta chuyên môn mời trận pháp sư bát tinh thượng phẩm chuyên môn đúc thành cho ngươi 2 canh giờ, nếu như có thể phá vỡ, nói rõ có tư cách cùng chúng ta chung một chỗ. Không biết tình huống bên ngoài, Trương Huyền bị bao vây ở trong trận pháp, ngay sau đó nghe được một thanh âm nhàn nhạt. 2 canh giờ phá vỡ, Trương Huyền bất đắc dĩ. Hắn chỉ là đi lớp tinh anh báo danh, liền bị Lạc Huyền Thanh bắt tới, hiện tại bị khảo nghiệm. Suy nghĩ một chút cũng không khỏi tâm tác. Ngươi cho rằng ta muốn gia nhập các ngươi, bất quá nếu anh vợ tự mình mời, hơn nữa khẳng định năng lực của mình như thế, thì không thể hao tổn mặt mũi của hắn. Nếu không Lạc Nhược Hy sẽ không bỏ qua mình, thiếu hụt, rõ ràng điểm ấy, hắn cũng lười nhắc nhiều lời, trong mắt lóe sáng, một quyển sách đã xuất hiện ở trong óc. Trận bàn rất rác rưởi a, nhiều thiếu sót như vậy. Nhìn nội dung một chút, Trương Huyền nhếch miệng. Đối phương nói mời trận pháp sư bát tinh thượng phẩm chuyên môn đúc thành, còn tưởng rằng cao minh cỡ nào, hiện tại xem ra cũng không có chuyện như vậy a. Hết thảy có 138 loại phương pháp giải quyết. Tính toán một chút, rất nhanh được ra kết luận, học tập xong thư tịch trận pháp sư bát tinh, trình độ trận pháp của hắn sớm đã đạt đến bát tinh đỉnh phong, thậm chí không kém một chút trận pháp sư cửu tinh sơ kỳ. Biết sơ hở, lại lý giải trận pháp như vậy, phá giải một cái trận bàn cực kỳ đơn giản. Vậy liền để anh vợ vui vẻ a, dùng phương pháp trực tiếp nhất, nhanh nhất đi. Trầm ngâm một chút, Trương Huyền có biện pháp, chọn tốt một phương pháp đang định áp dụng, đột nhiên cảm thấy thân thể cứng ngắc, tất cả kinh mạch trong cơ thể bị đông cứng. Nguy rồi, tai họa ngầm của Hàn Băng Linh Dịch còn không có đi qua. Cách chương.